Chương 2348, vậy, ta là Y Dương Man, không đau. Quanh lại là dường như tình cảnh mới vừa rồi giống nhau, ở khen bái trước người trên mặt đất một cái đường kính 1 mét, sâu tới nửa thước hầm động xuất hiện. Trực tiếp để mười mấy côn đồ dừng bước, hoàn mỹ dừng ngay. Cùng lúc đó, bên người Tì Nạ đi phía trước 2 bước, trực tiếp giang hai tay ra, màu đen song sắt từ 2 cánh tay của nàng riêng đưa ra ngoài, nhanh chóng đem mười mấy côn đồ bao bọc vây quanh. Giáp Hạm Lao vừa dứt lời, lưỡng đạo hắc sát song sắt nhanh chóng sáp nhập, trực tiếp xuyên qua vậy còn ở ngốc lăng côn đồ trên người. Hắc sát song sắt xuyên qua, mười mấy côn đồ dĩ nhiên trực tiếp bị song sắt trói lại, tại bọn họ trên người xuất hiện màu đen thiết hoàn trực tiếp trói buộc thân thể của bọn họ. Mỹ lệ thượng tá tiểu thư, lực chiến đấu của ngươi phi thường cường đại. Colombia mỉm cười thu hồi súng ngắm, lại tựa như có lẽ đã chưa dùng tới hắn. Tí Nạ quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra một khẳng định thần thái. Lực lượng của ngươi rất mạnh, Lưu Húc thiếu tướng tìm được rồi một cái rất tốt đồng bọn, Tí Nạ thật cao hứng. Hai phát súng là có thể kiểm chứng mị ngộ dùm bi ạ sức chiến đấu quả thực cực kỳ bưu hãn. Một dạng súng ngắm muốn tạo thành cái loại này hiệu quả, cái kia cơ bản là không có khả năng. Hắn rốt cuộc là sử dụng dạng gì lực lượng mới có thể tạo thành thứ hiệu quả này khó có thể tưởng tượng, nếu như bị hắn một kích trúng, lúc đó là dạng hậu quả gì. Thịt nát xương tan cả người nổ tung mà bên này Lưu Húc cũng đã ngừng lại, giải trừ nguyên tố hóa từ phở giả chỉ trên người bỏ dậy, hung hăng đá một cước. Ken ô hát, thật đau, hỗn đản. Trong lúc nhất thời quên mất người nào đó thân thể là sắt thép cải tạo mà thành, Lưu Húc không có phòng bị, lập tức liền bị thảm. Xem ngươi nha còn dám đánh bản thiếu gia quân hạm chủ ý, Lưu Húc hận hận mắng một câu, trong lòng cũng có điểm nghĩ mà sợ. Muốn là mình chậm một chút nữa chạy tới, cái kia quân hạm không muốn bi thảm, phờ giả chỉ rõ tới pháo có thể là có thể hủy diệt một con thuyền to lớn thuyền buồm. Coi như là của mình quân hạm cường đại tới đâu, bị hắn mấy cái nữa lời nói, vậy cũng phải quỳ. Từ số 1 tụ tàu đi ra thời điểm, rất nhanh Colombia liền xuất hiện tại bên người của bọn họ, mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có nói ra, mà là trực tiếp chạy tới bãi biển. Không nghĩ mới vừa xong bãi biển, liền thấy phở giả chỉ dĩ nhiên hướng quân hạm tiến công, không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái lôi vong đi qua, đưa hắn đã khống chế xuống tới. 10 vạn vùn lôi vong, kỳ thực cũng không đơn giản con cực hạn với 10 vạn vùn, có thể theo thi thuật giả ý nguyện tăng cường uy lực, 100 vạn, 1000 vạn thời khắc này phở giả chỉ quỳ dạp trên mặt đất, hai mắt đã bắt đầu trắng dã. Vốn là sắt thép thân thể, bây giờ bị cái này lôi điện vừa tiến công, để hắn thật tốt bi thảm một cái dưới. Túi người xuống, hai tay trực tiếp bắt lại cổ của đối phương hung hăng lắc lư. Hỗn đản, tỉnh một chút, tỉnh một chút. A a, thân thể bị hung hăng loạn choạng, phờ ra chỉ từ sấm sét thương tổn bên trong dần dần khôi phục lại. Nhưng ngay sau đó là một hồi quay cuồng trời đất, để đầu góc của hắn lập tức quay vòng vòng. Nói, vì sao công kích ta quân hạm, Lưu Húc không khách khí tiếp tục lắc lắc, rất có đem thân thể hắn cho dung tản xu thế. Lưu Húc thiếu tướng, hắn không nói được nói. Tí Nạ đã đi tới, ánh mắt bình tĩnh. Lưu Húc cái này mới phản ứng được, có vẻ như còn đang nắm nhân ra cái cổ, kha y quên đi. Trực tiếp đem đối phương ném xuống đất, chờ đợi lấy đối phương giải thích. Phó Lãn Tư từ trong trời đất quay cuồng khôi phục lại, nhãn thần còn có chút dại ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao dường như có điểm là lạ, một hồi lâu mới có hoàn toàn thanh tỉnh. Sự thanh tỉnh này liền liếc tới trước người người, ân hải quân cái gì đó, lại là hải quân, thật chán. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Lưu Húc mấy người không ngờ tới hắn câu nói đầu tiên thế mà lại là như vậy, tan vỡ, hoàn toàn hỏng mất. Người đi chết. Lưu Húc biệt xuất một câu nói, gỡ xuống bên hông lôi đao, cũng không ra vỏ, trực tiếp hướng đầu của đối phương bên trên đập xuống. A vậy, ta là Ý Dòng Man, không đau ta còn không tin hôm nay không thu thập được ngươi. Lưu Húc động tác trên tay càng thêm nhanh chóng, một cái một hạ chiều phở giả chỉ đầu đập xuống. Sắt thép tinh thần, kiên nghị, vĩnh viễn không khuất phục làm lòng người sinh thuyết phục, nhưng là có sai lầm thời điểm. Lệ như hiện tại, đại bảo kiếm 21 công đẳng cấp lôi đao không có ra khỏi vỏ, trôi đao một cái tiếp một chút nện ở phờ giả chỉ trên đầu, coi như thân thể hắn là sắt thép đổi tạo ra đầu góc cũng không thể cũng là sắt thép làm a quay cuồng trời đất, phờ giả chỉ biết bây giờ thiên địa dường như một mực xoay tròn, để đầu hắn chóng mặt trống rỗng. Lưu Húc không nói một lời tiến công, theo lấy phờ giả chỉ thân thể không chút lưu tình tiến công, mỗi nhất kích đều rơi vào trên đầu của hắn. Hình ảnh thật đẹp, không ai dám xem. Tí Nạ tự nhận là theo Lưu Húc thời gian cũng không ngắn, thiếu thiếu cũng có như vậy thời gian mấy tháng, lấy thông minh của nàng tài trí mà nói, tự nhận đối với hắn là hiểu khá rõ. Ánh mặt trời, to thần kinh, đỉnh đạc, hiền hòa, cất giấu một điểm kiên nghị chấp nhất, cái này chính là nàng đối với người đàn ông này hiểu rõ. Chỉ là hiện tại xuất hiện hình ảnh đến xem, có thể muốn phá vỡ một chút. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài thực sự là quá vĩ đại. Colombia âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn căng run, vị này vĩ đại thuyền trưởng tiên sinh dường như còn không có ai biết một mặt, lên chiếc thuyền này, rốt cuộc là không phải một chuyện tốt tới. Lưu Húc động tác trên tay không thay đổi, mặt giận dữ, hai mắt yêu dị tử sắc điện mang thỉnh thoảng hiện lên. Tên hỗn đản này quá sẽ lắp ráp, không đau vậy cho hắn biết đau nhức là cảm giác gì. A a a, cái tên kia đã vậy còn quá đối với lão đại, ta muốn giết hắn. Ghê tởm, nhanh lên một chút cứu lão đại đi ra. A phở giả chỉ người của gia tộc phát ra trận trận kinh hô, lệ nóng doanh tròng, lão đại ở nơi nào chịu khổ, bọn họ cái này chu tờ tiểu đệ dĩ nhiên chỉ có thể ở nơi đây quan khán, thật sự là xấu hổ. Câm miệng. Tí nạ trong con ngươi xinh đẹp sắc bén chợt lóe lên, trói buộc bọn côn đồ hắc sắc vòng sắt lại chặt lại thêm vài phần, một mạch đau được bọn họ ầm ĩ lên.